hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 928, chương 928. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng vâng vâng, mấy cô gái lập tức gật đầu như gà mổ thóc, ngoan ngoãn vô cùng. Nghe lời, đừng làm ồn lên, tôi sẽ cho các em vào. Lục Hạo Đình nói, nghe vậy, mắt ai nấy sáng rực lên. Được ạ, chúng em ngoan, tuyệt đối không làm loạn. Đúng đúng, không quấy, đảm bảo yên lặng luôn. Lục Hạo Đình ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy nhân viên trong tiệm, họ lập tức hiểu ý, nhanh chóng mở cửa, để nhóm phe nữ này vào trong. Anh quay sang nói mấy câu với một nhân viên, người đó liền đi sắp xếp theo chỉ thị. Một nhóm nhân viên đưa các cô gái đến khu trống bên cạnh, mang ghế tới sắp xếp lại ở khu nghỉ, rồi còn bày thêm mấy chiếc bàn nhỏ, mỗi người được phục vụ một ly cà phê. Không ngờ lại được đãi ngộ thế này, mấy cô gái há hốc mồm kinh ngạc. Còn có chuyện tốt thế này á, ai cũng ngạc nhiên đến không tin nổi. Lục Hạo Đình cười, phúc lợi của fan, cả đám lập tức cười tít mắt. Trời ơi, ở đây toàn là hàng cao cấp, toàn thương hiệu xa xỉ. Bình thường đến cửa cũng không dám bước vào, hôm nay không chỉ được vào mà còn được ngồi uống cà phê, hưởng điều hòa. Ai cũng hào hứng đến phát cuồng, lập tức chụp hình quay video, đăng lên mạng xã hội. Biết đâu đời này chỉ có một cơ hội như thế, không khoe một chút thì uổng quá. Lúc đó, Cố Vân Tịch vừa thay váy bước ra, thấy đông người như vậy thì hơi ngẩn ra. Lục Hạo Đình đứng dậy, chỉnh lại váy cho cô rồi nói. Toàn là fan của em, đứng ngoài cửa mãi không chịu đi. Bên ngoài nóng quá, anh cho họ vào. Cố Vân Tịch cười, vẫy tay với mọi người. Chào mọi người nhé. Fan kích động đến phát cuồng. Đây đúng là cơ hội nghìn năm có một, cưng chiều fan đỉnh cao, mọi người vẫn đang quay video, thời buổi này mạng xã hội mạnh khủng khiếp, chỉ vài phút sau, video đã bắt đầu lan truyền khắp nơi. Lúc này trên người Cố Vân Tịch là một chiếc váy cưới kiểu đơn giản, thực ra giống một chiếc váy xã hội nhẹ nhàng hơn. Váy màu trắng, dáng cúp ngực, vai đeo dài duy băng dài thắt nơ, thân váy ôm sát. Nếu không có dáng người cao ráo mảnh mai như cô thì mặc lên sẽ chẳng có tí cảm giác gì đẹp cả. Chân váy phía dưới bằng vải trong suốt, bên trên phủ vài lớp voan mỏng, cực kỳ đẹp mắt. Em thích cái này nhất, kiểu dáng quá xinh luôn ấy. Tuy không cầu kỳ như hai chiếc trước, nhưng đây lại là mẫu khiến Cố Vân Tịch mê nhất. Em muốn đặt thêm hai chiếc kiểu này nữa, đổi màu khác đi, để mặc thường ngày. Lục Hạo Đình cười, em thích là được. Muốn bao nhiêu đặt bấy nhiêu, thích thì đặt luôn mỗi màu một cái cũng được. Cố Vân Tịch cười tít mắt, cô đứng ngắm nghía trong gương một lúc lâu, rồi mới quay vào thay váy khác. Nhưng đi chưa được mấy bước, bỗng cả người cô cứng đờ lại. Cô khẽ rên một tiếng, bước chân dừng lại, vô thức khom người, tay ôm chặt bụng. Cô nhân viên đang đỡ cô hoảng hốt, Cố tiểu thư, Lục Hạo Đình cũng nhận ra điều bất thường, lập tức chạy lại đỡ lấy cô. Cố Vân Tịch lúc này đầu óc trống rỗng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cơn đau này, quá quen thuộc, nỗi đau kiếp trước, bao nhiêu lần đau đớn như khoét vào xương tủy. Sao lại giống hệt như thế? Một cơn đau dữ dội từ bụng dưới lan khắp toàn thân, đặc biệt vùng bụng đau quặn đến mức cô không còn đứng vững, hét lên thảm thiết. Vân Tịch, Lục Hạo Đình hoảng hốt ôm chặt lấy cô, thấy cô cứ cúi người, vội cúi đầu nhìn xuống. Thì thấy trên nền gạch trắng lạnh lẽo, từng giọt máu đỏ tươi đang rơi xuống liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương,